Kiều Kiều Sư Nương, chương 803, về nhà mẹ đẻ Chi Lưu Phủ Dạ Yến 4. Góc truyện audio.com. Ngay tại phía sau, Lăng Phong như cũ chưa từng có nghiện, lại có tân sàng ý, không thuận theo không buông tha làm cho Đỗ Ngọc Nga cùng Trầm Liễu Phân cùng nhau ghé vào ghế trên. Cao cao nhếch lên tuyết trắng đầy đặn mỹ mông. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân Mỹ mông có vẻ đặc biệt đẫy đà tròn xoe Thục Mỹ gợi cảm. Đỗ Ngọc Nga Mỹ mông còn lại là kiều cử rất tròn tràn ngập dụ hoặc. Lăng Phong âu yếm vuốt ve Đỗ Ngọc Nga mảnh mai Mỹ mông. Lại ôm xoay chín mùi Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân ngọc thể hôn trụ nàng mềm mại ướt át đỏ tươi cặp môi thơm. Nhẹ nhàng chậm chạp nhu diện kia no đủ. Thịt cảm đôi môi, lại hôn quấn lấy nàng kia xấu hổ kiều hoạt lan cái lưỡi thơm tho. Thật lâu không đề, thẳng hôn Trầm Liễu Phân thân thể mềm mại liên chiến. Mũi ngọc hừ nhẹ, Lăng Phong miệng một đường đi xuống. Hôn trụ kiên đỉnh đỏ bừng cây nho. Một trận nhu liếm khinh duyện lỗ mãng cắn ngão. Cắn bên trái, lại cắn bên phải, đau đau a a. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thở gấp rên rỉ nỉ non. Lăng Phong lao thẳng đến quý phu nhân Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân hôn duyện cắn ngão. Khiêu khích kiều hư tế xuyến, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, đào má ửng đỏ như hỏa. Băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực đứng lên. Hạ thân ngọc câu trung đã bắt đầu thấp trượt. Lăng Phong sắc sắc thủ chỉ bên này vuốt ve Đỗ Ngọc Nga mông câu. Nhanh sắp khúc lối, bên kia vuốt ve đùa bỡn quý phu nhân Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân của nàng đùi ngọc phấn cổ. Hắn đem Trầm Liễu Phân khe rãnh trong u cốc mặt chảy ra chất lỏng mặt vào Đỗ Ngọc Nga mềm mại khúc lôi trong ngoài. Lăng Phong đỡ lấy Đỗ Ngọc Nga tuyết trắng thịt đùi, cực đại cái nấm đầu giết đi vào. A, đau a, cầu phúc. Đỗ Ngọc Nga cảm giác mông câu bên trong xé rách giống nhau đau đớn. Kia mềm mại không xương, tiêm hoạt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co rút. Run rẩy, Lăng Phong âu yếm vuốt ve Đỗ Ngọc Nga tuyết trắng no đủ nhũ phong. Đột nhiên cử động kích thước lưng áo dùng sức đỉnh đầu. Hung mãnh thật lớn lại một lần nữa phá tan thật mạnh chướng ngại. Hung hăng về phía Đỗ Ngọc Nga cúc lôi ở chỗ sâu trong chui đi. Lúc này, Lăng Phong quái vật lớn đã bắt đầu cường lực co rúm. Không chút nào thương tiếc về phía nàng phát động tối tàn khốc bạo ngược phá hư. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt, như là sắp bị Lăng Phong quái vật lớn cắt thành hai nửa dường như. Đỗ Ngọc Nga tuyệt vọng diêu ngẩng đầu lên. Hướng Lăng Phong phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Hướng đại tỷ Trầm Liễu Phân phát ra phong tao phóng đáng xin giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, tán loạn mái tóc ở trong gió bất lực xúy động, đậu đại nước mắt cùng mồ hôi ở trong trời đêm bay ra. Lăng Phong ở Đỗ Ngọc Nga cúc lôi nội đánh thẳng về phía trước. Của nàng nộn thịt gắt gao mang theo hắn. Mỗi một hạ chiều, sáp, đỉnh, tràng, đều phải hắn trả giá so với bình thường nhiều vài lần lực lượng. Nhưng là gây cho hắn mấy chục lần khoái cảm. Lúc này, đừng nói hắn nghe không được của nàng cầu xin tha thứ. Cho dù nghe được, tại đây không khống chế được tình huống hạ, hắn cũng không khả năng dừng lại. Hắn chỉ có thể vẫn về phía trước hướng. Không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng. Hướng, hướng, chỉ cảm thấy Đỗ Ngọc Nga cúc nụ hoa khẩu một vòng nộn thịt gắt gao ở đất lạc hắn gốc. Kia nhanh thúc trình độ, thậm chí làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng mà, kia một vòng nộn thịt mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi chiều sau, lúc này, Đỗ Ngọc Nga hai tay căng thẳng, đã bắt được cánh tay hắn. Móng tay thật sâu lâm vào hắn thịt chung, trên mặt thần sắc giống như đau phi đau, giống như nhạc phi nhạc, Lăng Phong ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa. Đỗ Ngọc Nga chỉ cảm thấy cúc lôi đau đớn chậm rãi tiêu thất. Thủ nhi đại chi, là một trận vừa chua xót lại nhuyễn, cong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Đỗ Ngọc Nga cao trào không ngừng,